Tốt nhất con dê, chương 1382, kẻ có tiền thực lực. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Sabler hỏi ra câu nói này nháy mắt, trái tim đơn giản đều phải theo cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Con gái hắn mới vừa vặn mới nhìn đến chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu A, kết quả đám hỗn đản kia liền tìm tới cửa. Cứ như vậy, có thể sẽ trực tiếp gián đoạn Lâm Vũ đối với hắn con gái trị liệu. Nghe được lão quản gia một tiếng này kinh hô, một bên Annie cùng Lâm Vũ cũng không khỏi biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía lão quản gia. Thế thì không có, lão quản gia vội vàng lắc đầu, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, thần sắc bối rối nói ra. Thế nhưng, tình huống cũng đồng dạng 10 phần hỏng bét, bọn hắn khả năng cũng mau tìm đến chúng ta. Chấm, cái này ngươi nói là có ý gì? Mau nói, Tabler nhíu mày lại, nghiêm nghị hướng lão quản gia quát lớn một tiếng. Ta mới vừa từ tập đoàn chúng ta dưới cờ ở vào lạc thị dây chuyền khách sạn nơi đó nhận được tin tức. Xế chiều hôm nay là, có một đám bộ dạng khả nghi người đi tửu điếm chúng ta điều tra qua. Lão quản gia thần sắc lo lắng ngắm nhìn Lâm Vũ. Nói ra, bọn hắn tra tìm người, chính là Hà Tiên Sinh, quả nhiên như Hà Tiên Sinh sở liệu A, đám người này vừa bắt đầu điều tra quả nhiên là khách sạn. Tabler sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, quay đầu thần sắc hoảng sợ nhìn Lâm Vũ một chút, run giọng nói, Hà Tiên Sinh, nếu như bọn hắn tới nhân thủ đủ nhiều lời nói, cái kia 2 ngày thời gian. Bọn hắn cũng đã đem lạc thị tuyệt đại bộ phận khách sạn cho lục soát xong. Tiếp tục như thế, không bao lâu, bọn hắn liền có khả năng tra tìm đến chúng ta nơi này. Nếu không phải nước Mỹ camera số lượng cùng Viêm Hạ không cách nào so sánh được. Đám người này khả năng cũng sớm đã tìm tới đây rồi. Cho dù là hiện tại, chỉ sợ cũng không dùng đến mấy ngày. Mà Lâm Vũ nhằm vào Sarana bệnh tình trị liệu, thế nhưng là lấy trang tính toán, liền xem như những người kia điều tra chậm nữa. Trong vòng 1 tháng, cũng nhất định sẽ tìm tới nơi này tới. Cái gì, ngươi nghe ta, về trước Viêm Hạ tránh một chút đi. Annie thần sắc lập tức bối rối không thôi. Một cái kéo lại Lâm Vũ ống tay áo, gấp giọng nói ra, Sarana tiểu thư tình huống bây giờ khôi phục phi thường tốt. Ta trước tiên có thể thay ngươi chiếu cố nàng, thực sự không tốt, chờ thân thể nàng khôi phục sau đó, ngươi lại lặng lẽ trở về, tiếp tục vì nàng trị liệu. Tabler nghe được Annie lời này thần sắc lại là hơi đổi. Nhíu chặt lấy lông mày, không nói gì, không tốt, chỉ là thông qua phục dụng chung dược cùng tiến hành thuốc tắm. Không cách nào thúc đẩy Sarana thân thể khôi phục nhanh chóng. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta nhất định phải mỗi ngày đều cho nàng làm châm cứu. Cái này dễ nói, ngươi lại phái cái trung y tới thay Sarana tiểu thư châm cứu không được sao? Annie vội vàng nói, đậu lão không được sao? Không tốt, ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào đều không được. Lâm Vũ híp mắt lắc đầu, kỳ thực hắn cho Sarana châm cứu quá trình bên trong. Sẽ đem trong cơ thể mình linh lực chậm rãi rót vào Sarana trong thân thể. Thúc đẩy Sarana thân thể gia tốc, hoàn mỹ hấp thu chung dược dịch bên trong tinh hoa, đồng thời ức chế tiềm ẩn độc tác dụng phụ. Đây là Sarana 2 ngày này khôi phục thần tốc nguyên nhân chủ yếu. Cho nên bất luận kẻ nào đều không thể đại thế hắn. Tabler nghe được Lâm Vũ lời này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lời thề son sắt hướng Lâm Vũ nói ra, Hà Tiên Sinh, ta đã cùng bên này cảnh tự chào hỏi, bọn hắn sẽ giúp chúng ta lưu ý đoạn này thời gian chung quanh đường đi xuất hiện khả nghi vết chân người tích. Chỉ cần những người này xuất hiện tại chúng ta hiện đang ở chung quanh, bên này cảnh tự liền sẽ thông chi chúng ta, đến lúc đó chúng ta sớm dọn đi, dù sao ta tại Lạc Thị còn có nhiều căn biệt thự. Chúng ta liền chơi với bọn hắn chơi trốn tìm, chờ bọn hắn thu nhỏ phạm vi sau đó, chắc chắn sẽ không chỉ điều tra cái này một cái khác thự khu. Cái khác khu biệt thự đồng dạng sẽ bị điều tra, hơn nữa tại bọn hắn tìm ra ta trước đó, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, cho nên, trốn hay không kỳ thực đều như thế. Cái kia, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Tay Blur bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Thần sắc lo lắng nói ra, nếu không ta trực tiếp dùng một khối mỏ dầu cùng bọn hắn làm trao đổi. Để bọn hắn bỏ qua ngươi. Nhưng, có thể chứ, không, hai khối mỏ dầu. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Nói ra, bọn hắn nếu không phải tiền, bọn hắn nếu là ta mệnh, bao nhiêu tiền đều không dùng. Cũng thế, ngài tính mệnh, không phải chỉ là hai khối mỏ dầu liền có thể so sánh với. Tay Blur thất lạc lắc đầu thở dài. Lâm Vũ ở một bên trên ghế ngồi xuống, dùng thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cau mày suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo trong hai mắt trong lúc đó bắn ra một tia sáng. Cấp tốc ngẩng đầu lên hướng Tay Blur hỏi. Tay Blur tiên sinh, ngươi tại Lạc Thị cũng có quán rượu. Đúng, có, Tay Blur vội vàng nhẹ gật đầu. Nói ra, Dừng Ân Đại Đạo Ốc Hoa khách sạn chính là ta. Chấm, là dây chuyền sao? Lâm Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo. Gấp giọng hỏi, tổng cộng mấy nhà? Nghe được Lâm Vũ lời này, Tay Blur thần sắc không khỏi có chút xấu hổ. Thẹn thùng gãi gãi đầu. Nói ra, không có ý tứ, Hà tiên sinh, liền cái này một nhà. Ta không làm khách sạn sinh ý, quán rượu này là có người thiếu nợ ta dầu hỏa khoản tiền thanh toán không dậy nổi. Cho nên liền trực tiếp chuyển đến ta danh nghĩa, dùng đến trừ nợ, dạng này Lâm Vũ trong mắt ánh sáng trong lúc đó ảm đạm xuống. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Hà tiên sinh, ngài là nghĩ đến cái gì chủ ý sao? Tay Blur thân người cong lại, cẩn thận hỏi, xem như thế đi, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, híp mắt nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta kỳ thực có thể không cần đợi ở chỗ này nơm nớp lo sợ. Ngồi chờ chết, ngài lời này là có ý gì, ý tứ chính là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động xuất kích. Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tay Blur, ánh mắt bên trong lúc đó bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hồn thân sát khí lăng nhiên, Tay Blur nhìn thấy Lâm Vũ che kín sát ý ánh mắt, thân thể không khỏi hơi sợ run cả người, eo cũng không khỏi uốn lượn thấp hơn, vội vàng hỏi, ngài có thể hay không nói kỹ càng một chút, những người này hiện tại vẫn luôn tại điều tra chúng ta. Vậy chúng ta cũng tương tự có thể thông qua bọn hắn điều tra tung tích. Tìm tới bọn hắn, Lâm Vũ nói xong đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ sóng nước lấp loáng bể bơi, trầm giọng nói ra, bọn hắn hiện tại hẳn là còn không có đem Lạc Thị toàn bộ khách sạn lục soát xong tất. Chỉ cần còn lại trong tiểu điếm có người có thể tại gặp được đám người này thời điểm kịp thời cùng chúng ta mật báo. Đồng thời phóng xuất ra tin tức giả ngăn chặn bọn hắn. Thậm chí mượn cơ hội hấp dẫn một nhóm bọn hắn đồng bạn tới. Chúng ta liền hoàn toàn có thể tại trong tiểu điếm giải quyết hết một bộ phận bọn hắn sinh lực. Cái này tại chúng ta Viêm Hạ gọi tiêu diệt từng bộ phận. Như thế đến nay, đem những địch nhân này phân lượt giải quyết hết. Đem cực lớn làm dịu bọn hắn chỗ đứng trước áp lực. Hơn nữa loại này chủ động xuất kích sách lược, cũng sẽ thật to xáo trộn địch nhân kế hoạch cùng bố trí. Nói xong hắn thở dài một cái. Bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc, ngài tại Lạc Thị không có quá nhiều khách sạn một nhà duy nhất. Còn đã bị điều tra qua, Tay Blur nghe được Lâm Vũ lời này cũng một trận uể oải. Bất quá rất nhanh hắn sắc mặt vui mừng, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, không quan hệ mặc dù ta ở chỗ này không có gì khách sạn. Thế nhưng ta có thể mua hiện tại liền mua. Cách chương.